Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, gả cho ngươi. Từ khi đêm đó về sau, cảnh như họa thời gian đột nhiên công việc lu bù lên. Ân, hôm nay tiến cung bị hoàng thượng tự thoại, trên đường về nhà tổng có thể gặp được Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn cũng không nói chuyện, chỉ là cùng ở sau lưng nàng, một mực về đến phủ. Mỗi ngày như thế, Tùng Hoa ghé vào cảnh như họa trên bờ vai phiền muộn nhìn xem Dương Ngọc Hoàn bóng lưng. Thật vất vả đem Tây Tử đuổi đi, lại tới một cái cùng nó đoạt chủ nhân. Nó hiện tại nhưng phải mỗi ngày cảnh giác, không biết vì cái gì. Chủ nhân tiến nhanh xuyên văn hoa đào liền đến, nam nữ không hạn, thật sự là phiền chết nó. Chủ nhân, ngươi chắc chắn sẽ không thích Dương Ngọc Hoàn chính là phạt. Các ngươi đều là nữ, Tùng Hoa cường điệu nói. Tùng Hoa, ngươi cái này cái đầu nhỏ mỗi ngày nghĩ gì thế? Cảnh như họa buồn cười vuốt vuốt Tùng Hoa đầu, nàng cũng rất bất đắc dĩ à. Không biết vì cái gì, khoảng thời gian này tiến cung, Đường Huyền Tông nhìn nàng ánh mắt luôn luôn là lạ, có xoắn xuýt, áy náy, sầu bi, rất nhiều cảm xúc, đều khiến cảnh như họa chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác hệ thống cái gì nhắc nhở đều không có. Cảnh như họa cẩn thận phân tích. Cũng là bởi vì ngày đó nghe Ninh Loan Loan tố khổ bị Đường Huyền Tông bắt gặp. Đường Huyền Tông xác thực rất phẫn nộ. Chẳng lẽ Đường Huyền Tông nhìn như vượt qua Trương Kỳ thật trong lòng còn nhớ thù. Cảnh như họa suy nghĩ rất nhiều loại. Cũng không thể làm rõ đầu mối. Đành phải thôi. Nghĩ đến người ký chủ này giống như có năng lực tạo phản. Đó cũng là bị phái đi trấn thủ biên cương, tay cầm trọng binh thời điểm. Nhưng bây giờ, còn không có bị điều ra Trường An, vừa cương cũng không có phát sinh chiến loạn. Cảnh như họ cũng có thể uốn tại Trường An, ngồi đợi hoàng đế đem nàng điều đi. Hắn tình nguyện lãnh binh tạo phản, cũng không nghĩ không có đối mặt Đường Huyền Tông ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cùng Dương Ngọc Hoàn. An đại nhân, hoàng thượng xin ngài tiến cung một chuyến. Cảnh như họa cái ghế còn ngồi chưa nóng hồ, trong cung liền người đến. Nàng không phải mới từ trong cung ra sao, tại sao lại phải vào cung? Cảnh như họa sửa sang y phục, đi theo cung nhân tiến cung. Cảnh như họa bị mời đến Hoa Thanh cung, Dương Ngọc Uyển cung điện. Cảnh như họa đi theo cung nhân đằng sau, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, đột nhiên như vậy mời hắn đến, không biết có cái gì chuyện gấp gáp. Bệ hạ, An đại nhân đến, cung người nhỏ giọng nói, mời hắn vào. Cảnh như họa hầu ở ngoài điện, nghe Đường Huyền Tông bình tĩnh trong thanh âm tựa hồ còn mang theo một tia không vui. Chẳng lẽ là cùng Ninh Loan Loan xảy ra chuyện gì, còn cùng mình có quan hệ? Cảnh như họa thu thập xong tâm tình của mình, bước vào cửa điện, tiến đại điện. Cảnh như họa đã cảm thấy bên trong tòa đại điện này bầu không khí có chút kỳ quái. Cảnh như họa khóe mắt quét nhìn nhanh chóng liếc một cái phía trên. Ninh Loan Loan trên mặt luống cuống đứng tại Đường Huyền Tông bên cạnh thân. Mà Đường Huyền Tông sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì. Cảnh như họa rủ xuống mắt, đi lễ, Chí Viễn, nghe quý phi nói, ngươi cùng quý phi muội muội Dương Ngọc Hoàn lượng tình tương duyệt. Chậm từ hôn ngươi cùng Dương Ngọc Hoàn, ngươi xem coi thế nào? Đường Huyền Tông thanh âm rất bình tĩnh. Cảnh như họa tâm nhãn nhảy một cái, tứ hôn, lượng tình tương duyệt, việc này tuyệt đối không thể a, hoàng thượng. Ngọc Hoàn đã nói với ta, đối Chí Viện hâm mộ đã lâu, Chí Viện lại đã cứu Ngọc Hoàn, hai người tài mạo xứng đôi, niên kỷ cũng phù hợp, Hoàng thượng gì không thành toàn cái này một cọc giai thoại. Ninh Loan Loan kéo ra một cái dịu dàng tiếu dung. Ôn thanh nói, Dương Ngọc Hoàn có thể thích người khác. Ninh Loan Loan cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Huống chi cái này Dương Ngọc Hoàn cùng An Chí Viễn thật đúng là rất xứng đôi. Trai tài gái sắc, dạng này nàng liền sẽ không bởi vì đoạt Dương Ngọc Hoàn vị trí hổ thẹn trong lòng. Cũng không bởi vì cùng An Chí Viễn hữu nghị để Hoàng thượng hiểu lầm. Thật sự là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Cho nên, từ Dương Ngọc Hoàn những ngày này biểu hiện đến xem, Ninh Loan Loan liền đã biết Dương Ngọc Hoàn đối An Chí Viễn tâm ý. Cố ý lưu nàng nói chuyện một hồi, Ninh Loan Loan ở trong lòng liên tục xác định, xác thực việc này rất đáng tin cậy mới thừa cơ cùng Đường Huyền Tông nói ra. Chỉ là, Đường Huyền Tông mới nghe nàng một câu, liền chiêu An Chí Viễn vào cung đến. Thần sắc ngược lại là không có nàng trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Ninh Loan Loan có chút luống cuống đứng tại kia. Đường Huyền Tông không cùng nàng nói câu nào. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, hảo tâm làm chuyện xấu hay sao? Vẫn là An Chí Viễn có người thích đâu. Ninh Loan Loan ở trong lòng thầm nghĩ. Hết chương.